Vu Thần Kỳ, chương 110, tin dữ, góc truyện audio.com. Trong thành, đường rộng trăm trượng tất cả lấy kim loại đúc thành, trên mặt đường khắc nổi vô số phù văn phức tạp, trên tiết điểm mấu chốt của phù văn được khảm rậm rạp vô số tinh thạch các loại to bằng nắm tay. Hai bên đường, là tường cao dày nặng chỉ so với tường thành hơi thấp hơn một chút quây từng tòa nhà khổng lồ. Xuyên thấu qua tường cao nhìn xa vào, có thể nhìn thấy bộ vị trung tâm mỗi một tòa nhà tất nhiên dựng sừng sững một tòa tháp cao. Đỉnh tháp có các loại sương mù quanh quẩn, bên trong tất nhiên có một con mắt dựng thẳng màu đỏ tươi như ẩn như hiện. Trong thành trì khổng lồ trừ tháp cao lấy hàng vạn để tính chiều cao, đường kính khác nhau, còn có 12 tòa tháp khổng lồ khí thế hoành tráng, cao vạn trượng bày thành hình tròn, đứng sừng sững ở khu vực trung tâm thành trì. 12 tòa tháp khổng lồ màu sắc khác nhau, hoặc màu máu, hoặc màu vàng, hoặc màu bạc, mỗi một tòa tháp khổng lồ đều dày đặc phù văn, mặt ngoài mơ hồ có các loại làn sóng năng lượng quay cuồng. Những tòa tháp khổng lồ này đâm thẳng tháp lên trời cao, bởi vì làn sóng năng lượng phụ cận một đám mây cũng không có, đứng trên mặt đất có thể mơ hồ nhìn thấy con mắt dựng thẳng thật lớn đỉnh chóp tháp khổng lồ lóe lên. Thác Mông cưỡi tọa kỵ, hướng về một tòa tháp khổng lồ cả vật thể màu máu, làn sóng năng lượng mặt ngoài theo tần suất cố định co rút bành trướng, giống như tim đập cho người ta cảm giác áp bách khác thường chạy như điên. Ven đường thỉnh thoảng có chiến sĩ gia tộc võ trang hạng nặng xếp thành hàng đi qua, tay phải Thác Mông giơ lên cao cao một khối lệnh bài màu máu, các chiến sĩ gia tộc này hướng trên lệnh bài tùy ý nhìn lướt qua, liền tránh đường. Phía dưới tòa tháp khổng lồ màu máu, là một tòa lăng bảo sao 6 cánh. Toàn thân lăng bảo dày nặng hiện ra màu máu, một tầng hào quang màu máu dày cả thức phủ ở trên tường thành, trong huyết quang ngẫu nhiên có vô số phù văn to bằng nắm tay bơi qua lại như cá, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm không thể phá vỡ, thần bí. Ngoài cửa thành duy nhất của lăng bảo, 100 chiến sĩ ngu tộc ba mắt mặc giáp trụ phân ra hai bên chỉnh tề, ánh sáng mặt trời chiếu trên người bọn họ, áo giáp mài như gương phản xạ ra ánh sáng chói mắt. Các chiến sĩ ngu tộc này phục sức tinh mỹ, trên giáp trụ điêu khắc vô số hoa văn phức tạp, kỳ hoa dị thảo, chim bay, cá nhảy, cái gì cần có cũng có. Trên thân bọn họ khoác áo choàng lớn màu máu, tất cả đều là dùng tơ lụa, gấm vóc các tài liệu đỉnh cấp nhất chế thành, dùng máu tươi chim quý hiếm nhuộm thành màu máu. Mỗi một dạng vật phẩm trang sức, mỗi một món binh khí, tấm khiên cùng quân giới khác trên thân bọn họ đều xa hoa mỹ lệ, hoàn toàn là tác phẩm nghệ thuật công nghệ đăng phong tạo cực. Thác Mông quất ngựa đến trước cửa lăng bảo, phi thân xuống khỏi tọa kỵ, sải bước hướng cửa thành chạy như điên. Thanh niên ngu tộc đứng ở bên cửa thành lăng bảo thân thể không chút sứt mẻ, thậm chí mỉm cười lạnh nhạt, trên mặt cũng chưa có bất cứ sự biến hóa nào, bọn họ lẳng lặng đứng sừng sững ở nơi đó, giống như một dãy bình hoa trang trí đẹp đẽ. Trái lại, trong cửa thành hai chiến sĩ gia tộc thân hình khôi ngô chạy ra, bọn họ đỡ Thác Mông, sau khi đưa ra nghi vấn một phen, bọn họ mang theo Thác Mông vào lăng bảo. Nhìn từ bên ngoài, mỗi một tường thành lăng bảo này chỉ trên dưới 10 dặm, lăng bảo diện tích cực có hạn. Nhưng vào cửa thành, không gian, góc truyện audio.com, sau lăng bảo lại lớn kinh người, chỉ cần 10 tòa quân doanh lớn sau cửa thành, mỗi một tòa quân doanh đều dài rộng hơn 100 dặm, trong quân doanh sát khí dữ dội, chiến sĩ gia tộc lấy hàng vạn để tính đang để trần thân thể, vung nắm đấm ở dưới ánh mặt trời tận tình đổ mồ hôi đánh nhau. Các chiến sĩ gia tộc này không phân chia địch ta, hoặc là nói mỗi người trong quân doanh đều là kẻ địch của bọn họ. Bọn họ điên cuồng la lên, vùng nắm đấm nặng trịch tận tình công kích mỗi người bên cạnh. Đỉnh đầu bọn họ lơ lửng một khối ngọc bài, mỗi khi bọn họ đánh bại một chiến sĩ, trên ngọc bài sẽ gia tăng một điểm đỏ. Trong chiến sĩ ở đây, ngọc bài lơ lửng trên đầu vài người thực lực mạnh nhất đã rậm rạp che kín điểm đỏ, bọn họ ít nhất đã đánh bại hơn 1.000 người. Mồ hôi lẫn máu tận tình rơi, các chiến sĩ gia tộc điên cuồng gầm rú, hơi nóng xen lẫn tiếng giống lên hóa thành gió xoáy mắt thường có thể thấy được gào thét xông lên bầu trời, quấy động cờ xí bốn phía quân doanh liều mạng chớp lên. Trong đó, chính giữa một tòa quân doanh, bên cạnh một đài cao diện tích khoảng một mẫu, đế sát mặc giáp trụ hạng nặng, hai tay khoanh ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn chiến sĩ gia tộc phía dưới tận tình ẩu đấu. Hắn thỉnh thoảng hướng về phía vị chiến sĩ gia tộc nào đó bình luận vài câu, ở phía sau hắn có mấy chiến sĩ ngu tộc đem lời hắn nói nhanh chóng ghi trên quyển trục thật dày. Một tòa lăng bảo này, là nơi huyết nguyệt trú đóng. Mà đế sát này là thống lĩnh một quân đoàn chủ lực dưới huyết nguyệt, dưới trướng có 1.000 chiến sĩ ngu tộc cao quý, có 3 vạn chiến sĩ gia tộc mạnh mẽ, phó binh tinh nhuệ phụ trợ tác chiến vượt qua 10 vạn. Đây là một mũi lực lượng tác chiến cường đại, đế sát thỏa thuê mãn nguyện nhìn 3 vạn chiến sĩ gia tộc đang tiến hành thể dục buổi sáng theo lệ, vô cùng thỏa mãn ngẩng đầu nhìn mặt trời từ từ mọc lên trên bầu trời. Không cần bao lâu, hắn sẽ mang theo lực lượng đáng sợ, đủ để quét ngang tất cả này kiến công lập nghiệp tích lũy công huân, không ngừng hướng bên trên leo lên. Đế Sát tự nhận không phải một người dã tâm bừng bừng, hắn cũng không xa cầu có thể trèo lên vị trí cao hơn. Ví dụ như nói chấp chính đại đế địa vị cao như vậy, cái này không phải quý tộc ngu tộc xuất thân cũng không phải cực kỳ cao quý như hắn có thể hy vọng xa vời. Nhưng trở thành chấp chính quan phong kiến một phương, thành lập vương quốc chấp chính thuộc về mình, ở dưới sự phụ trợ của đệ đệ Đế La, dần dần tích góp lực lượng gia tộc thuộc về mình, thành lập gia tộc thuộc về mình. Có lẽ ở vài năm sau, mình cũng có thể giống các lão tổ tông tiếng tăm lừng lẫy kia của Đế gia, trở thành người khai sáng một gia tộc chủ mạch nào đó của Đế gia. Hừ, bọn khốn kiếp đó bức bách chúng ta tới thế giới nguyên thủy này. Chúng ta đổ máu đổ mồ hôi, đoạt lấy tài nguyên cùng tài phú cho bọn hắn lại cao cao tại thượng tận tình hưởng thụ xa hoa lãng phí. Bọn hắn những phế vật đó đều có thể cao cao tại thượng dựa vào cái gì ta không được. Đế Sát dùng sức nắm tay âm thầm nổi hung, lực lượng cùng quyền thế, lực lượng cường đại mang đến còn có tuổi thọ dài đằng đẵng, ta không hy vọng xa vời có thể đạt tới cảnh giới vĩnh hằng, nhưng có thể bất hủ đã đủ rồi. Hy vọng Đế La có thể ở Nam Hoang rèn luyện cho tốt, tích góp tài phú thêm cho gia tộc, cho huynh đệ chúng ta. Đế Sát âm, góc chuyện audio.com, thầm lắc đầu, có đủ tài phú mới có thể khiến ta thực hiện mục tiêu của mình nhanh hơn tốt hơn. Đế La à, Đế La, ngươi cũng đừng làm ta thất vọng. Ngươi là huynh đệ ruột thịt của ta, trong gia tộc thật sự có thể tín nhiệm chỉ có một mình ngươi đó. Đang lúc âm thầm tính toán, Thác Mông lảo đảo chạy tới cắm đầu ngã quỵ ở dưới chân Đế Sát. Đế Sát đại nhân, Đế La đại nhân, hắn, Thác Mông lắp bắp kêu loạn lên, nói, Đế La đã có chuyện gì? Còn có, ngươi trở về một mình, ngươi từ Nam Hoang trở về, có thể nhanh như vậy. Ngươi mượn truyền tống trận khẩn cấp của quân đội, đã xảy ra chuyện gì, đáng giá ngươi trả giá lớn như vậy? Đế Sát lớn tiếng quát, Đế La, hoặc là huyết nha đoàn, đã xảy ra chuyện gì? Thác Mông cuộn mình dưới đất tội nghiệp nhìn Đế Sát. Đế La đại nhân, hắn bị giết rồi. Huyết nha đoàn, trừ một số phó binh phụ trách hậu cần, toàn bộ tinh nhuệ chủ chiến, toàn quân bị diệt. Thân thể Đế Sát loạng choạng, con mắt dựng thẳng ở mi tâm đột nhiên mở ra, một dòng máu, phốc một cái phun ra xa 7-8 trượng. Cách trương.